Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 136, Đồng Oánh. Canh ba, trên một thân cây treo một cái lục lạc chuông. Đây chuông nhỏ cùng quả thông một kích cỡ tương đương, cực dễ bị coi thường. Lãnh Phi vừa nhìn chằm chằm phía dưới, lại nhìn đến phía trên, còn chiếu cố trung tâm. Cuối cùng không có bị cái này lục lạc chuông lừa gạt được đi. Thật muốn nhảy tới, cái kia chuông nhỏ tất nhiên vang rồi, truyền khắp Hạc Minh Sơn. Mình đem không chỗ có thể ẩn giấu, mình lợi hại hơn nữa cũng so ra kém luyện khí sĩ khinh công. Trực lai trực vãng, không có luyện khí sĩ thong thả chuyển biến, biến hóa đa đoan, kiểu cạm bẫy này mọi nơi. Hắn một đường vừa đi vừa nghỉ. Có đôi khi là dùng sức phóng qua, có đôi khi là nằm trên đất chậm rãi bỏ qua. Hắn kiến thức Hạc Minh Sơn phòng ngự, đối với Hạc Minh Sơn càng ngày càng coi trọng. Đám này xúc sinh có thể sống đến bây giờ không phải may mắn. Từ trong ngọ một tận tới đêm khuya, hắn rốt cuộc tiến nhập Hạc Minh Sơn bên trong, tới gần Hạc Minh Sơn khu vực trung tâm, nghe được Hạc Minh Sơn đệ tử âm thanh. Hắn không có vội vã tới gần, trước tiên nằm ở trong bụi rậm nghe bên trong đủ loại âm thanh. Thông qua âm thanh, hắn đánh giá còn có cách xa 100 mét, phụ cận là một loạt trong sân, là các đệ tử chỗ ở. Những đệ tử này mỗi người một gian nhà. Lãnh Phi hít sâu một hơi, áp chế kích động, tỉ mỉ lắng nghe, hướng về phía một gian phòng ốc vô thanh vô tức tới gần. Đã là lúc đêm khuya, hắn nhẹ nhàng nhảy xuống đầu tường, bên trong nhà chính truyền đến nữ tử âm thanh thảm thiết. Sau đó là bát bát âm thanh, hắn nghe rõ ràng là roi tiếp đập thanh âm. Nữ tử lúc trước đã cầu xin tha thứ, bất lực khóc tỉ tê, càng về sau oán độc lời nguyền, làm thế nào cũng chạy không thoát roi. Vào lúc này âm thanh đã suy yếu, hắn rón rén tựa như mèo ly tới gần, mạnh mẽ đẩy cửa ra. Chính đang quơ roi tử thanh năm mạnh mẽ nghiêng đầu chừng qua đây. Quơ roi chính là một đòn. Lãnh Phi hất tay một cái khoái ý đao. Ba, thanh niên đầu mổ một cái vỡ. Không đầu thi thể đứng yên bất động. Chậm rãi, phanh, ngã xuống. Bị trói tại một cái giá gỗ nhỏ trên nữ tử trợn to hai mắt. Nàng mặt đầy vết roi, huyết nhục quay cuồng, toàn thân quần áo bị đánh nát, rách tung tóe, máu me đầm đìa, thảm không nói nổi. Lúc này nàng lại gắt gao trợn mắt nhìn Lãnh Phi, cặp mắt minh sáng đến dọa người. Lãnh Phi dựng thẳng ngón tay tại trước môi, nữ tử nhẹ nhàng gật đầu. Lãnh Phi tiến đến đem nữ tử tháo xuống, thấp giọng nói, tiếp tục gọi. A, nữ tử kêu thảm thiết. Lãnh Phi từ trong lòng ngực móc ra thuốc trị thương, cầm máu, sờ nàng một chút cổ tay, kín đáo đưa cho nàng một khỏa ngọc sâm tuyết lan đan. Khóe miệng nàng tuôn máu, không chỉ là cắn bể đôi môi, lục phủ ngũ tạng đã bị thương nặng, hơn nữa vết thương cũ tích lũy, càng ngày càng nặng, rất khó chữa trị. A, nữ tử tiếp tục kêu thảm thiết. Lãnh Phi hài lòng gật đầu một cái, hắn phát hiện mình quan sát bên trong quả nhiên có thể khuếch tán ra. Thông qua chạm cổ tay mạch tương, có thể nhìn thấy thân thể đối phương chuyện bên trong của hình. Lãnh Phi thấp giọng nói, tiếp tục gọi, ta trước tiên xử lý hắn. Nữ tử mở sững người cặp mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Lãnh Phi nâng kiếm đến ngoài nhà. Tại một cây đào cách đó không xa đào một cái hố sâu. Lại đem thanh niên kia ném vào trong hố viết bên trên. Còn lại đất mới hất tới trong vườn hoa. Hắn tại trên chôn lúc trước tiên lục soát thanh niên thân. Không thu hoạch được gì. Bất quá tình cờ phát hiện thanh niên này dĩ nhiên là vô sinh. Quái không được thủ đoạn như thế khốc liệt. Như thế hành hạ nữ tử kia. Chính là tâm lý vặn vẹo gây nên, nữ tử đã cầm rẻ lau tại lau đi vết máu cùng não tương. trong miệng còn một bên kêu thảm thiết, nghe cực kỳ thê thảm bất lực. Lãnh Phi liếc mắt nhìn nàng, nữ nhân thật đúng là trời sinh diễn viên. Âm thanh thảm thiết thiên y vô phùng, đem bất lực ngữ khí rất sống động hiện ra. Lãnh Phi đi tới nàng ngồi xuống bên người, nhẹ giọng nói, có thể lừa gạt mấy ngày, còn chưa biết tên công tử họ gì. Nữ tử thấp giọng nói, Chu Phương, tiểu nữ Đồng Oánh, đa tạ ân công, ngươi cũng là người tập võ đi. Vâng, nếu không phải ân công, ta dẫu có lại đại bản lãnh cũng không trốn thoát, phải bị bi thảm hành hạ chết. Trên mặt nàng huyết nhục lật đổ bên ngoài, nhìn đến dữ tợn dọa người, Lãnh Phi lại không có vẻ sợ hãi chút nào, cũng không lọt khác thường, yên lặng nhìn đến nàng. Chết gia hỏa này gọi thế nào? Gia hỏa này gọi Trình Buồn, là Hạc Minh Sơn đệ tử đời thứ ba, tam trọng lầu luyện khí sĩ, ta chính là bị hắn bắt được, làm vào trong núi hành hạ. Đồng Oánh cắn răng nói, những này Hạc Minh Sơn gia hỏa đều là xúc sinh. Lãnh Phi nói, ta chỉ có thể giết tới lục trọng lầu luyện khí sĩ, đi lên nữa liền vô năng lực, nhưng ta muốn giết ánh sáng Hạc Minh Sơn, ta giúp ngươi. Đồng Oánh vội nói. Lãnh Phi gật đầu nói, Đồng cô nương ngươi trước tiên lặng lẽ xuống núi, lại nói đừng. Sao? Đồng Oánh lắc đầu nói, ta vừa đi, ngươi liền để lộ, Trình Buồn tuyệt sẽ không thả ta xuống núi. Lãnh Phi cau mày nói, ngươi có biện pháp gì? Ta hiểu thuật dịch dung. Đồng Oánh ngạo nghễ nói, ta là thuật dịch dung nhất mạch đơn truyền, thế gian lại không có người hiểu thuật dịch dung. Lãnh Phi nói, thuật dịch dung thật có thể khiến người ta biến thành một người khác. Có thể. Đồng Oánh nói, ta có thể biến thành Trình Buồn, chỉ cần chữa khỏi vết thương, liền có thể thiên y vô phùng. Lãnh Phi nói, đáng tiếc tướng mạo giống nhau không dùng, bạn hắn một hồi là có thể nhìn ra không đúng, gia hỏa này tính tình cô độc, không có bằng hữu. Đồng Oánh cười lạnh nói, hoàn toàn chính là một người điên. Lãnh Phi cau mày nói, thật có thể thành. Hắn đánh giá Đồng Oánh gương mặt. Đồng Oánh nói, ta vậy thương thế rất nhanh đã có thể khỏi bệnh, phải bao lâu? Ngày mai sáng sớm liền tốt. Ngoặc kép, tốt, vậy liền thử xem. Lãnh Phi nói, không vội động thủ, ta trước tiên quan sát mấy ngày, tìm ra bọn họ kẽ hở. Được. Đồng Oánh nhẹ nhàng gật đầu. Lãnh Phi khoát khoát tay, Đồng cô nương ngươi đi trước ngủ, không cần quản ta. Chu công tử cẩn thận. Đồng Oánh đã không chịu nổi, mí mắt đánh nhau, trở lại trong phòng nằm xuống ngủ. Nàng đã rất lâu không có nằm trên giường ngủ, vừa nằm xuống liền chìm vào giấc ngủ. Lãnh Phi đi tới trong sân ngồi xuống, vẫn không nhúc nhích, lỗ tai dựng thẳng, lắng nghe xung quanh động tĩnh. Mỗi một tòa trong nhà vui buồn, những này nhà cách đều có một đoạn khoảng cách, không tỉ mỉ lắng nghe, rất khó nghe được trong sạch, nhưng đối với hắn mà nói chính là rõ ràng như ở bên tai. Hắn không chỉ có thể nghe rõ, còn có thể nghe rõ mỗi một người, một mực truy tung cái người này, đồng thời đuổi nữa tung tích người khác. Nhất tâm đa dụng, xung quanh cửu gia đều bị hắn nghe rõ ràng, mỗi người không quấy nhiễu. Hắn ngồi nửa đêm, hạ lúc nửa đêm, hắn rón rén ly khai trạch viện, đi vào bên trong đi. Từng điểm thả nhẹ bước chân, thân hình ẩn núp trong bóng tối. Xuyên qua mấy hàng trạch viện, hắn thấy được ba tòa đại điện ở tại một cái trống trải quảng trường trước. Đỉnh núi bị tước mất một nửa, để chứa đây ba tòa đại điện. Ở dưới ánh trăng, phảng phất ba vị cự thú chiếm cứ, uy thế bất phàm. Lãnh Phi cau mày, cái này cùng hắn tưởng tượng sơn trại cũng không đồng dạng. Vốn cho là một tòa trại, bây giờ nhìn lại chính là tông môn khí tượng, dã tâm khổng lồ. Hắn bỗng nhiên dừng lại, lỗ tai dựng thẳng đến, ngoài 200 mét một tòa trạch viện bên trong, có hai người tiếng nói chuyện. Nghiệt tử, nghe cho kỹ, ta chỉ nói một lần khẩu quyết. Âm trầm nam tử trung niên nạt nhỏ, không nghe rõ liền chớ trách ta. Cha, truyền công liền truyền công, cần gì phải lúc này? Đen thùi, mở đen lại không có gì. Phương pháp không được truyền qua tai, công cao đắt truyền, vào lúc này mới an toàn nhất. Nếu bị người khác nghe, kia vi phụ chính là tội nhân. Tại chúng ta Hạc Minh Sơn nào có người nghe lén, đều đã ngủ. Nghiệt tử, chớ có coi thường người khác. Lòng người hiểm ác, cho dù là cùng tông đệ tử, cũng không thể khinh thường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.